vô cùng có khả năng là phun ra từ trong thuyền chiến cổ. Vạn bối chỉ có một yêu cầu. Đi tìm thuyền chiến cổ, có thể mang vạn bối cùng đi. Không cần tiền bối tương trợ, chỉ cần lên thuyền chiến, coi như tiền bối thực hiện ước định. Mà làm báo đáp. Vạn bối có thể bán vật này cho tiền bối, giá 5.000 yêu tâm. Ánh mắt Mạnh Hậu nhanh động một cái. Nếu ta không đi, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Đó là ý muốn cá nhân của tiền bối, vạn bối nhận mệnh. Hứa Bình Bình không chần chừ, nhẹ nhàng truyền âm, tay phải nâng lên bấm quyết, phóng ra một chỉ về phía Lư Hương. Lập tức bên trong sương mù, bỗng nhiên trời trạc, chiến xa ầm một tiếng, bỗng nhiên bay lên, muốn chạy ra khỏi cát đầy. Mạnh Hạo vung tay lên, chiến xa động thâu, lại lập tức chợt ngừng giữa không trung. Không tự chủ được, bị lôi kéo đến trong tay của hắn. Vật nọ nhanh chóng rút nhỏ, cho đến khi hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Mạnh Hạo thu vào bên trong túi trữ vật. Hắn đứng lên, không đi nhìn Hứa Bình Bình, mà là dẫn Duy Ly. Cho dù ánh mắt lửa nóng của vài tên Tam Tông Thiên Kiều, học theo tư thái của đệ nhất tài chủ Chu Viêm Ngoại, ở huyện Vân Kiệt, có tiền nhất trong trí nhớ, chắp tay sau lưng đi về phía cầu thang. Cho đến khi Mạnh Hạo bước lên bậc thang thứ nhất, hắn nhìn Hứa Bình Bình. Giao cho ta truyền âm phụ của người. Hứa Bình Bình lập tức mừng như điên, hơi thở dồn dập, nhanh chóng lấy ra truyền âm phụ của mình, cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy thu hồi, trong sự đưa tiễn của Hứa Bình Bình đi xuống cầu thang, đi ra xuất vân cát. Thời khắc này, bên ngoài sớm đã trời tối, gió biển thổi vào. Duy Ly đổ mồ hôi đầy người, nàng có chút hoảng hốt. Khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, khi thì quay đầu lại nhìn về phía xuất vân cát. Đêm đã khuya, Mạnh Hạo không đi sang cửa hàng khác mà cùng Duy Ly tìm một chỗ ở, thuê một tòa nhà lớn độc lập, ở lại trong đó. Tòa nhà này cũng là động phủ, là nơi đắc tiện nhất trong hải thành, bên trong có trận pháp vọng hộ, cũng có một cái lối đi liên tiếp dưới mặt đất tạo thành chỗ bế quan, cho dù là đáy biển cũng ở vào bên trong trận pháp của hải thành, sẽ không có bất cứ kỳ thú biển lại gần. Tòa thành như vậy, Mạnh Hạo vốn định mua một chỗ, nhưng càng nghĩ lại có chút đau lòng linh thạch, vì thế đổi thành mua thành thuê. Phòng ốc bên trong tòa thành không ít, Duy Ly một mình một gian, ban đêm trằn trọc, nhớ lại một ngày nay đã trải qua, lại nghĩ đến trước đó được Mạnh Hạo cứu. Vô tình thân ảnh Mạnh Hạo đó vô hình khắc sâu trong đầu nàng. Nhưng nàng hiểu rõ thân phận giữa hai người chênh lệch thật lớn, chỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ thở dài, nhắm mắt ngồi đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong phòng của hắn, bốn phía rất an tĩnh. Ngay vào lúc canh ba, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Giờ này có tiền rồi, đáng tiếc năm đó Chu Viêm Ngoại sớm đã qua đời. Ngày sau có cơ hội phải đi tìm hậu nhân của ông ta, trả lại 3 lượng thiếu lúc trước. Mà thôi, giờ này ta có tiền rồi, trả nhiều hơn một chút cũng được. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, sờ sờ lên túi trữ vật, trên mặt lộ ra nụ cười. Khi tay phải nhấc lên, bên trong lòng bàn tay xuất hiện chiến xa động thâu. Không biết chiến xa động thâu đã trải qua bao nhiêu xuân thu. Trên đó tích tụ loang lổ, tràn đầy ý tang thương, dường như đã từng bị chôn ở chỗ không thấy mặt trời, đi qua vô số năm tháng ngày. Nhìn nó, Mạnh Hạo có cảm giác rất kỳ quái, dường như chiến xa động thâu này, đúng như nói, đã từng trải qua mưa máu gió tanh. Miêu tả không biết trong một thời đại nào, chiến xa diệt huyết thương khung. Những hung thú điêu khắc của nó, từng con một nhìn như vật chết, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, bọn chúng là sống, giống như ngủ say ngàn năm, chờ đợi một khắc thức tỉnh, muốn tiếu ngạo thiên địa. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải đưa ra một chút tu vi, sát nhập vào trong chiến xa động thâu, lập tức chiến xa bạo phát ra dao động hơi yếu. Cùng lúc đó, chiến xa cấp tốc bành trướng. Mạnh Hạo sớm có chuẩn bị, vừa lúc cất bước đã đi ra ốc xá, đứng bên trong viện, tay phải nâng lên không, một tiếng ầm, chiến xa bay thẳng lên. Khi nó ở giữa không trung đã hóa thành kích cỡ khoảng 3 trượng. Sóng gần quanh quẩn, tia sáng lóng lánh. Chỉ có điều sóng gần có chút mục nát, tia sáng nọ có chút phai nhạt. Thân thể của Mạnh Hào nhoáng lên một cái. Khi hắn xuất hiện, đã đứng ở bên trong chiến xa. Tay phải giơ xuống bên cạnh động thâu. Tu Vi vừa phóng ra một cái. Chiến xa chợt chấn động. Mang Mạnh Hào vội vã đi về phía bầu trời. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chạy thẳng đến giữa không trung. Hải thành phía dưới cấp tốc rút nhỏ. Trong bầu trời đêm, cuồng phong gào thét, nhưng không cách nào trung chuyển chiến xa chút nào. Giờ này khắc này, trong hải thành, trên tòa tháp cao, Dương Hộ Thánh đang khoanh chân ngồi. Vị phu nhân duyên dáng, sang trọng bên cạnh. Hai tay giơ một mảnh lông chim, dường như đang tế luyện. Bên trong lông chim có một loại khí tức mục nát tràn đầy, nhưng cùng lúc đó cũng có từng tia bạch quang phiêu tán bị nam nhân áo bào đen Dương Hộ Thánh hút vào trong miệng và mũi. Vào lúc Dương Hộ Thánh đang tu hành, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sao thế? Lâm phu nhân quay đầu hỏi. Không có gì. Cái người khói dày vừa đỏ đang khảo nghiệm pháp bảo của hắn. Ha, pháp bảo bình thường, người cũng bình thường. Nam nhân áo đen không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải tặng huynh một bầu rượu sao? Lâm phu nhân cười nói. Dương Hộ Thánh nghe cái chữ rượu này, lập tức da mặt giật giật một cái. Hắn đó là đang uy hiếp ta. Lâm phu nhân ngẩn ra, không nói chuyện, mà Dương Hộ Thánh cũng không muốn nhắc lại bầu rượu kia. Giữa không trung, thời khắc này Mạnh Hạo đang nhíu mày, đứng ở bên trong chiến xa, hắn cúi đầu liếc nhìn chiến xa, trong mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Tốc độ của bảo vật này có thể so với Trảm Linh đệ nhất đao, nhưng vô cùng hao phí tu vi. Ta cho dù không cần vật này, tốc độ cũng nhanh rất nhiều so với nó. Hơn nữa, hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nhìn trên chiến xa, vết rỉ sét đang chậm rãi khuếch tán. Khi thi triển bảo vật này, tổn hại cực lớn đối với hắn. Dường như càng sử dụng, nó lại càng bị tổn hao. Cho đến khi cả chiến xa đều bị rỉ sét tràn ngập, nó coi như là phế đi. Mạnh Hạo trong trầm ngâm, tay phải vỗ lên, vỗ mạnh lên chiến xa. Một tiếng ầm, chiến xa trung chuyển, một loạt gầm thét nhẹ truyền mạnh từ bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh hư ảo bất ngờ chạy ra từ bên trong chiến xa. Đó là hư ảnh của vô số hung thú, bộ dạng khác nhau, có cự viêm, có hùng sư một sừng dài, còn có gấu to hai đầu. Các loại bộ dáng hung thú bốn phía ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng trên người bọn chúng đều có xiềng xích quấn quanh, cùng chiến xa vô hình liên tiếp. Mặt khác, bọn chúng đều từ từ nhắm hai mắt. Không có bất kỳ một con hung thú nào mở mắt ra. Theo bọn chúng xuất hiện, lập tức bốn phía uy áp mãnh liệt. Chân mày của Mạnh Hạo lại nhíu chặt hơn. Hắn phát hiện vào thời khắc này, tốc độ lan tràn của chiến trường trị xét cũng nhanh không ít. Chương chiến xa. Tôi đã sử dụng 10 lần. Pháp bảo này sẽ không thể sử dụng được. Mạnh Hạo nhìn thấu những vết rỉ sét kia, giống như hư thực vậy. Nơi đi qua, đồng thâu thành sắc vụn. Loại cảm giác này phản phất, là sử dụng không thích đáng. Tổn thương tự nhiên đối với nó sao? Ừ. Mạnh Hạo vốn lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng sau khi nói đến đây, hắn bỗng nhiên nội tâm vừa động. Sử dụng không thích đáng. Ánh mắt hắn chớp động, nội tâm nghi ngờ càng lúc càng lớn. Hắn rõ ràng nhớ ra một màn mà hắn lấy tiên nhân chỉ lộ, đã thấy được bên trong xuất vân các. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, tay phải của hắn vỗ lên chiếc xa động thầu, lập tức hung thú bốn phía của chiến xa động thầu đồng loạt biến mất. Chiến xa này cũng nhanh chóng rút nhỏ, cuối cùng hóa thành vào khoảng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, sau khi cẩn thận quan sát một lát dưới vị trí tiên chủ thấy được, dần dần phát hiện ra một chút đầu mối. Phía trên khắc một ít phù văn ấn ký, tuy nói cũng có tàn thường, nhưng cho ta cảm giác dường như cuộc chiến xa này không phải nhất thể. Còn có xiềng xích điêu khắc trên đó, cũng không phải nguyên vẹn hoàn mỹ không sức mẻ, so sánh với vách tường. Luôn có một loại cảm giác, sau đó được cộng thêm vào. Ánh mắt Bành Hào chớp động, bỗng nhiên nhắm lại mắt bên phải, còn mắt trái liên tục chớp động chín cái. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra một tia tiên khí, sáp nhập trong mắt, lập tức chiến xa động thâu trước mắt hắn tức thì bộ dáng đại biến. Đây không còn là chiến xa, mà là một đám hung thú quấn quanh ở cùng một chỗ. Những hung thú này quấn quanh lẫn nhau, nếu như từ xa xa đi nhìn, thấy được một cái cánh màu đen. Cái cánh này tuy rằng mơ hồ, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là cánh của một con bướm. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, hít sâu một hơi, gia tăng sự vận chuyển khí tức của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể, điều khiển tiên khí một chút, ngưng thần, nhìn về phía cánh bướm. Trong nháy mắt hắn nhìn lại, trong đầu óc của Mạnh Hạo đột nhiên nổ ầm ầm một tiếng, hắn thấy được thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ, giống như mặt kính vỡ vụn. Nhưng trong vỡ vụn đó, bên trong những mặt kính đó xuất hiện vô số hình ảnh, những bức họa ấy lóe lên qua mặt, Mạnh Hạo thấy không rõ toàn bộ. Nhưng có một hình ảnh hắn thấy được, nhớ thật kỹ, đó là một chỗ thiên địa, trên bầu trời. Mây mù cuồn cuộn, tia chớp nổ ầm ầm. Một thân ảnh mặc áo đen đang đứng trên chiến xa. Mắt lạnh nhìn về phía mặt đất. Dường như người nọ chính là bầu trời, người nọ chính là ý chí của phương thiên không này. Mi tâm của người nọ có một lốc xoáy tựa như không lúc nào là đang xoay tròn. Trên tay phải của hắn có một chuỗi hạt châu toàn bộ trống không, dường như chờ đợi phong ấn gì đó. Mà chiến xa chỗ vị trí cụ thể của thân ảnh ấy vô cùng tương tự cùng chỗ Mạnh Hạo thu được, chỉ có điều phía trên không có bất kỳ một phù văn nào. Phía dưới là đại dương vô tận, ở trung tâm của đại dương có một cái cây đại thụ che trời. Trên cây đang ngồi một đứa bé trai, mang theo nụ cười nhìn cả thế giới. Bốn phía có chín con bướm bay múa. Xa xa có vô số sinh mạng tu hành, trong đó an tĩnh, an bình. Trong đầu Mạnh Hạo ầm một tiếng, hết thảy hình ảnh trước mắt khoảng khắc biến mất, hơi thở của hắn dồn dập, đôi mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn thoáng qua chiến xa trong tay, một màn kia. Trong mắt Mạnh Hạo nhanh chóng chớp động, sau mấy nhịp thở, tay trái của hắn trực tiếp nâng lên, đặt trên chiến xa động thâu. Chậm rãi muốn xóa đi phù văn trên chiến xa. Phù văn trên chiến xa tổng cộng có 99 cái, tay phải Mạnh Hạo phát tán ra ánh sáng du hòa, nhưng có sát bén ở trong. Chậm rãi theo trên chiến trường. Một lát sau, xóa đi một cái phù văn, sắc mặt của Mạnh Hạo hơi tái một chút. Hắn xóa đi một cái phù văn này hình như không khó, nhưng trên thực tế, hắn đã tiêu hao tu vi cực lớn. Sau khi cái phù văn thứ nhất bị hủy diệt, chiến xa động thâu đột nhiên chấn động, mơ hồ phảng phất có từng tiếng gào thét truyền ra từ bên trong, giống như là người khổng lồ ngủ say vô số năm tháng, vào giờ khắc này hiển lộ ra một tia dấu hiệu báo trước thức tỉnh. Thanh âm này truyền vào trong tai Mạnh Hạo, hắn lập tức mừng trở. Những phù văn này cũng xích sắc, đích đích, xác xác là sau đó cộng thêm vào, nếu không có phòng ứng, lại không biết chính xác cách dùng của chiến xa này, ý đồ lấy đó tới khống chế. Loại sử dụng không thích đáng ấy mới là nguyên nhân tạo thành chiến xa tổn thương nguyên nhân. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đang muốn xóa đi cái phù văn thứ hai, nhưng ngay sau đó tay hắn chợt ngừng, bên trong thần sắc lộ ra một chút hồ nghi. Vì sao ta có thể thấy được một bàn hình ảnh kia? Nếu như những người khác cũng có thể thấy được, nhất định sẽ biết được bên trong bất động. Đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, một lát sau, cúi đầu nhìn một chút thân thể mình. Tiên nhân chỉ lộ, sửu môn đài. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn sở dĩ có thể thấy được hình ảnh bên trong chiến xa, biết được chính xác chiến trường này, đây hết thảy, đến từ tiên khí do tiên nhân lộ tràn ra. hay đây là bảo vật của tiền nhân? Mạnh Hào trong trầm ngâm, tay trái trên chiến trường thanh đồng lần nữa lau một cái, chậm rãi xóa đi cái phù văn thứ hai. Chiến xa động thâu này tia sáng mãnh liệt hơn, bên trong gạo thét càng rõ ràng hơn. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, nhưng khi Mạnh Hào xóa đi cái phù văn thứ 10, chiến xa động thâu này lại phát ra một tiếng ong không ngừng trực tiếp lớn lên trong tay Mạnh Hào, đảo mắt liền hóa thành khoảng 10 trượng. Tia sáng bốn phía, một loạt uy áp kinh người. Cho dù là Mạnh Hào, thời khắc này cũng cảm nhận được một loại uy hiếp mãnh liệt, dường như không thể tới gần chiến trường nơi đây, bị ép không thể không lui về phía sau một chút. Đôi mắt hắn lộ ra tinh quang. Thời khắc này hắn liên tục xóa 10 cái phù văn, tu vi đã khô kiệt. Sau khi hắn nhắm mắt một lát mới khôi phục, nhưng mày nhíu chặt hơn. Càng về phía sau, phù văn càng khó bị trung chuyển. Thân hình hắn nhoáng một cái, sắp chạy thẳng đến chiến xa. Nhưng hắn mới vừa tiến gần một chút, lập tức trên chiến xa có một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang đó chợt tan ra phía ngoài, lập tức bên trong tâm thần Mạnh Hào hiện lên nguy cơ, thân thể khoảng khắc lui về sau. Cho đến khi thối lui ra ngoài khỏi hào quang đó, tiên nhân lộ trong cơ thể hắn nháy mắt tràn ra tiên khí, khi nó miễn cưỡng du tẩu trong người, hắn lần nữa chạy ra. Lần này, trong vòng ánh sáng màu vàng không xuất hiện, tốc độ của Mạnh Hào cực nhanh, trong nháy mắt liền đứng trên chiến xa. Tiên khí trong cơ thể hắn không nhiều lắm, không cách nào kéo dài, giờ này biến mất. Mạnh Hào vút ve chiến xa, phất tay, hắn như có điều suy nghĩ. Sau khi hắn nghỉ ngơi một lát, vận chuyển tu vi đưa vào bên trong chiến xa, nhưng như đá chìm đáy biển, chiến xa không có nửa điểm phản ứng. Mạnh Hào ngưng tu vi, không có nửa điểm chần chừ, khi khí tức của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể lần nữa tràn ra, hóa thành một tia. Theo tay phải của hắn, vào khoảnh khắc đụng chạm chiến xa, lập tức cả thế giới chợt nổ ầm ầm. Một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện trên bầu trời, xoay vòng ầm ầm, vô số tia chớp lôi đình ngập trời bát phương. Bốn phía hư vô chợt cuồng bạo, dường như cả thiên địa vào giờ khắc này muốn vỡ nát. Một loại cảm giác dường như cùng cái chiến trường hòa cùng một chỗ, tuy hai mà một, trong nháy mắt hiện lên bên trong tâm thần của Mạnh Hậu. Trong đầu óc của hắn lần nữa dâng lên thân ảnh áo đen với mi tâm có vòng xoáy. Cùng lúc đó, chiến xa ông một tiếng, ở phía trước xuất hiện vô số hư ảnh của hung thú. Bị từng cái xích buộc lại, phát ra tiếng gào thét, không tiếng động, chạy trốn về phía trước, kéo động chiến xa. Trên bầu trời, hóa thành một đạo đốm lửa, lấy tốc độ không thể nào hình dung. Trong nháy mắt đã đi xa, tốc độ này quá nhanh, thế cho nên lúc đi ở trước, nhấc lên tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất. Nó tản ra một tầng sóng gần màu vàng, quét ngang nửa bầu trời. Tiếng đêm tối vào một cái chớp mắt tràn đầy hào quang màu vàng. Vào giờ khắc này, bên trong hải thành, trong chỗ tháp cao, nam nhân áo vàng đen, dương hồn thánh giật đứng lên, bên trong thần sắc lộ ra một chút rung động, cất bước trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Cách xa, nhìn về phía xa xa, thần sắc liên tục biến hóa mấy cái. Đó là pháp bảo gì? Hắn hút ngược khẩu khí. Khoảng khắc trước đó, với tu vi của hắn, cũng có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác này, hắn không phải là không có qua, nhưng đó là đối mặt tông bảo do tông môn tổ tiên truyền thừa xuống mới xuất hiện. Đó là món bảo vật truyền thừa. Dương Hồn Thánh trầm mặt. Mạnh Hào thời khắc này nội tâm càng hoảng sợ. Hắn chỉ đưa ra một tia khí tức của tiên nhân chỉ lộ. Trong chớp mắt, thành hải không thấy nữa. Chỗ vị trí cụ thể của hắn tuy rằng vẫn là hải vực, nhưng hắn không cách nào phân biệt nơi này còn là tam hoàng hay không. Nhưng cái hải vực này có chút quỷ dị, biển rộng là màu đen, bốn phía yên tĩnh. Mặt biển, thậm chí ngay tại một sóng gợn cũng không phập phồng, càng không cần phải nói sóng lớn. Đây là tốc độ gì? Mạnh Hạo hút ngược khẩu khí, cúi đầu nhìn chiến xa phía dưới người. Trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Đây là chí bảo. Đáng tiếc, muốn sử dụng bảo vật này, chỉ có tiên lực mới có thể tu luyện của ta. Bảo vật này không tiếp nhận. Mạnh Hạo thở dài, tiên khí trong cơ thể hắn chỉ có tiên nhân chỉ lộ, mỗi lần chỉ có thể tràn ra một chút đó có thể dùng để triển khai tiên động, nhưng dùng để ngậm đấu đá thật sự là như muối bỏ biển. Tiên khí à? Vật này là bảo vật của tiên nhân, chỉ có tiên khí mới có khả năng vận chuyển. Khi Mạnh Hạo đang trầm ngâm, bỗng nhiên nội tâm vừa động, trong đầu óc hắn dâng lên một ý niệm kỳ dị. Khí tức của tiên nhân chỉ lộ tràn ra, thật chính là tiên khí sao? Có thể khí tức kia căn bản cũng không phải tiên khí mà là những thứ khác hay không? Ý niệm này lóe lên một cái trong đầu Mạnh Hạo, không đợi hắn tiếp tục suy tư, đột nhiên hắn cúi mạnh đầu nhìn vào phía hải vực phía dưới. Vốn chỉ hải vực không một gợn sóng, thời khắc này đột nhiên xuất hiện từng từng một gợn sóng. Một cái thân thể cá sấu vào khoảng khắc trăm trượng bỗng nhiên cấp tốc chạy đến từ đằng xa. Cá sấu vốn dĩ sẽ không xuất hiện trên biển rộng, nhưng ngặt nổi nó lại xuất hiện ở chỗ này, toàn thân màu đen, trong mắt mang âm lạnh, trên lưng của nó một đầy vô số gai dữ tợn. Mà giữa những gai đó có một người nam nhân mặc quần áo rách rưới, trong mắt mang theo âm lạnh, trên lưng của nó một đầy vô số gai dữ tợn. Mà giữa những cái gai đó có một người nam nhân mặc quần áo rách rưới đang khoanh chân ngồi ở chỗ ấy. Thân sắc một dạng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Vào khoảng khắc người nọ nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt của nam nhân ánh mắt lộ ra khát máu cùng sát khí. Tu sĩ sao? Gã lên tiếng khàn khàn, thanh âm rất khó nghe. Khi nói ra lời ấy, trong miệng há có thể thấy được răng mài đen. Cả người gã cho Mạnh Hạo cảm giác lệ khí ngập trời. Một cổ khí tức trảm linh vào giờ khắc này âm âm phát mạnh ra từ trên người gã. Cá sấu dưới chân gã cũng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm thét. Theo tiếng gầm thét, theo khí tức trảm linh tản ra, mặt biển lập tức hỗn loạn, xuất hiện vô số khí phái, một loại mùi vị tanh hôi tràn ngập bốn phía. Nơi này là ma hải, người nếu đã tới cũng đừng mong đi. Tay phải nam nhân bỗng nhiên nâng lên, chộp mạnh một cái về phía trước, lập tức bốn phía hư vô trong nháy mắt ngưng động lại, một cổ áp lực khổng lồ bỗng nhiên phụ xuống. Ma hải à? Mạnh Hạo ngẩng đầu. Chương Lê Tiên tái hiện. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mắt thấy dưới một trảo của thanh niên kia, bốn phía hư vô dường như sập xuống, lăn lộn đè ép đến phía mình. Hắn đang muốn xuất thủ nhưng hơi dừng lại một chút, đứng ở trên chiến xa không nhúc nhích. Hắn mặc cho bốn phía hư vô nổ ầm ầm đến, nhưng ngay vào khoảng khắc hắn lại gần chiến xa, lập tức chiến xa từ bình tràn ra một đạo hàn quang màu vàng, đột nhiên khuếch tán giữa bốn phía, chạm vào với những hư vô sập xuống nọ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếng động răng rắc truyền ra. Nơi này vòng ánh sáng màu vàng đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng. Nam nhân đứng trên thân cá sấu ngẩn ra, trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, thân thể trong nháy mắt bay lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, con cá sấu to lớn cùng cả thân hình bay ra từ trong biển, há to cái miệng u mịch, cắn mạnh một cái tới Mạnh Hạo. Khi nam nhân đến gần, tay phải nâng lên, không có bấm quyết mà cách không chộp một cái về phía Mạnh Hạo. Dưới chân một trảo đó, năm cái móng tay của gã trong nháy mắt đen như mực, tản ra năm đạo hắc khí giữa không trung đang xen vào cùng một chỗ, tạo thành một con giao long màu đen mang vẻ dữ tợn xông về Mạnh Hạo. Tiếng nổ âm âm vang vọng, giao long mới vừa tới gần lập tức bị vòng ánh sáng màu vàng đẩy ra, mà con cá sấu to lớn kia lại tới, cũng vào chớp mắt cắn nuốt, bị vòng ánh sáng màu vàng đụng chạm, phát ra tiếng hét thảm thê lương, răng nanh đứt đoạn không ít, lập tức lui về phía sau. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, còn nam nhân nọ thì thần sắc kinh nghi bất định, thân thể lui về sau vài bước, gắt gao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Nụ cười của Mạnh Hạo càng trạng trở hơn. Hắn phát hiện các chiến xa đích thực là món chí bảo, chỉ cần mình tiến vào, cho dù không thôi tiên phát khí, thời khắc này cũng có thể có loại lực lượng phòng hộ. Ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không có ý cùng ngươi ngầm đấu đá, chỉ là ngoài ý muốn lại tới cáo từ. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải ấn lên chiến xa, hít sâu một hơi. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, đang muốn phóng ra tiên khí, lấy tốc độ của chiến xa rời đi nơi này. Bỗng nhiên, thần sắc của nam nhân mặc áo dài rách rưới lệ khí, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, điếc tai nhức óc. Thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng lại không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, thân thể gã liền mọc đầy vảy màu đen. Cùng lúc đó cả người bành trướng trong nơi đây, đã không còn là hình người mà là hóa thành một con giao long màu đen. Giao long lần nữa nhoáng lên một cái, vào khoảng trăm trượng. Khi nó phóng lên cao, trong mắt lộ ra hung tàn, cũng có ý tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm chiến xa của Mạnh Hạo. Người phải ở lại, nuốt người có thể khiến cho tu vi của ta tinh tiến. Về phần bảo vật của người, càng phải để lại. Giao long miệng phun tiếng người, há miệng lại học ra một mảnh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này đen như mực, khi nó được phun ra, bên cạnh cũng có tia sáng màu xanh biếc, một cổ tanh hôi đập vào mặt, dường như ẩn chứa kịch độc. Chạy thẳng tới Mạnh Hạo, khoảng khắc đã bao vây bốn phía hắn. Đặt mình trong biển lửa, lực lượng lửa nóng cực kỳ cao, hư vô vặn vẹo. Mặt biển phía dưới cũng nổi lên dao động, dường như không thể thừa nhận. Cá sấu đã sớm lui về sau rất xa, du tẩu trên mặt biển, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn lửa màu đen bên ngoài. Giao long không ngừng học ra đại lượng biển lửa, tay phải đặt lên chiến xa nâng lên, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển. Nghĩ đến người là tu sĩ, thì cha cũng là hải yêu. Người nếu muốn chết, ta thành toàn cho người. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, tính tình của hắn chính là như vậy, càng bình tĩnh thì bày tỏ sát tâm càng lớn. Giữa câu nói, thân thể Mạnh Hạo bước một bước ra phía ngoài, trực tiếp bước ra ngoài chiến xa, đi vào trong biển lửa màu đen. Mắt thấy Mạnh Hạo dám đi ra, giao long không ngừng mà ngược lại sợ hãi, không chậm trễ chút nào lập tức lui về sau. Ngược lại, cũng giáo hoạt. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải vung mạnh lên về phía trước, lập tức một dạng biển lửa ầm ầm dựng lên. Đây là ngọn lửa màu đỏ, ngập trời, thiêu đốt bốn phía Mạnh Hạo. Khi cùng bốn phía lửa đen trong nháy mắt đụng chạm, lập tức tạo thành tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm đó, Mạnh Hạo đã đi ra ngoài biển lửa. Giao long kia biến sắc, thân thể lần nữa lui về phía sau. Nhưng không đợi nó lui bao xa, thân thể Mạnh Hạo đã khoảng khắc hóa thành khói xanh. Nội tâm của giao long một tiếng lộp bộp. Nó lúc trước thấy Mạnh Hạo dám đi ra chiến xa, đã cảm thấy không ổn. Thời khắc này trong nháy mắt lui về sau. Nhưng ngay vào khoảnh khắc nó lui về sau, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở phía sau nó. Tay phải nâng lên, một quyền chơi xuống. Tiếng nổ âm âm ngập trời, một quyền này nhìn như đánh vào hư vô. Nhưng giao long cảm thụ, như có một đỉnh núi đập vào trên người, khiến nó phun ra máu tươi, thần sắc lộ ra hoảng sợ, phát ra tiếng gào thét thê lương. Khi nó gào thét, con cá sấu kia vọt mạnh đến, há cái miệng to, không để ý hết thảy, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Trảm linh đệ nhất đao nhỏ nhoi, ngươi không phải là tên thứ nhất ta giết. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, nhìn cũng không nhìn cá sấu phía sau, chẳng qua là tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống về phía sau. Ầm, thân thể của cá sấu chợt trung chảy, bắt đầu từ bộ phận đầu, trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn đó thoáng chốc lan tràn, khoảng khắc khuếch tán toàn thân, cuối cùng một tiếng ầm, toàn bộ thân thể của cá sấu vỡ vụn. Một viên yêu tâm màu đen, lớn chừng nắm tay, hóa thành một đạo cầu vòng màu đen, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, sau đó hắn thu vào túi trữ vật. Khi nhìn về phía giao long thì giao long nọ đã tâm thần chấn động mạnh liệt. Nó hút ngược khẩu khí, không chậm trễ chút nào, trong nháy mắt xoay người. Mây mù vần quanh dưới thân, triển khai thần thông, sắp chui vào bên trong nước biển. Tay phải của Mạnh Hạo bấm quyết, chỉ về phía trước. Yêu phòng, để bắt cắm. Yêu khí trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành từng tia quấn quanh, trực tiếp vô hình trói chặt giao long. Vào chớp xuất hiện dừng lại, giao long hồn phi phách tán. Trong vùng vẫy, tay phải Mạnh Hạo vung lên, lập tức 10 thanh tế nguyệt mộc kiếm của hắn đồng loạt bay ra. Thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh giao long, khoảng khắc xuyên thấu mà qua. Tiếng hét thảm, thê lương bỗng nhiên quanh quẩn. Thân thể của giao long cấp tốc khô héo, bên trong thần sắc nó lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt. Chó trang cảm nhận được sinh cơ của mình đang nhanh chóng biến mất, mắt thấy sắp tử vong, nó chấn động mạnh thân thể, phun ra một hạt châu từ trong miệng. Hạt châu nọ một dạng lớn chừng nắm tay, nhưng cũng không phải màu đen mà là màu trắng. Hạt châu mới vừa xuất hiện liền tản ra ánh sáng nhu hòa, hương vị ngọt ngào hiện ra rất rõ ràng, thậm chí linh khí nồng đậm đến cực điểm. Hạt châu mới vừa xuất hiện liền tản ra, đánh sâu vào mạnh mẽ, khuếch tán ra bốn phía, nổ âm âm vang dội, chấn khai quấn quanh, bước lui 10 thanh mộc kiếm, cuốn hạt châu chạy thẳng đến đáy biển. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chìm vào trong biển, không thấy bóng dáng. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra kỳ quan. Vào khoảng khắc, hắn nhìn đến hạt châu màu trắng nọ. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là vật này nhất định có thể bán ra linh thạch với giá trên trời. Một khi cái ý niệm này hiện lên, Mạnh Hạo không có địa điểm chần chừ, thân thể nhoáng lên một cái. Tiên nhân chỉ lộ khí tức tản ra, thuận lợi bước lên chiến xa, tay phải ấn ở phía trên, theo tâm thần chi động. Chiến xa khoảng khắc nổ ầm ầm, lấy tốc độ không thể nào hình dung, trong nháy mắt liền chạy thẳng tới biển rộng mà đi. Trong nháy mắt chìm vào bên trong, bốn phía đáy biển một mảnh đen như mực, nhưng cũng chính là thời gian một cái hít thở. Cơ hồ Mạnh Hạo vừa mới thấy được bốn phía đáy biển hắc ám. Phía trước chiến xa chỗ vị trí cụ thể của hắn liền xuất hiện con vật kia. Giao long cảm giác mình đại nạn không chết, lòng nó tràn đầy oán độc. Có ý nghĩa của giao long, cảm giác mình nhặt được màn sóng gần như mới vừa nổi lên, liền lập tức nghe được phía sau nổ ầm ầm. Khi nó xoay người mở to mắt, lộ ra chính là vẻ hoảng sợ lúc trước thấy được chiến xa 10 trượng. Giao long đang muốn né tránh nhưng rõ ràng không kịp. Ầm, chiến xa trực tiếp đánh vào trên người giao long, nó phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể vào phút chốc lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Hạt châu màu trắng bay ra, bên trong nó bất ngờ có một con giao long nho nhỏ đang mang vẻ kinh hoảng và sợ hãi, theo hạt châu cấp tốc đã đi xa. Nhưng tốc độ của nó so với chiến xa của Mạnh Hạo thật sự là quá chậm. Mắt thấy chiến xa của Mạnh Hạo bên trong nước biển này đảo mắt liền đuổi kịp, giao long bên trong hạt châu màu trắng trong mắt lộ ra không cam lòng cùng điên cuồng. Trong giây lát phát ra một tiếng, truyền bá ra thần niệm thê lương trong đáy biển. Lê Tiền cứu mạng! Lê Tiền cái tên này, Mạnh Hạo trong giây mắt nghe được, tâm thần hắn lập tức một tiếng trầm. Cái tên này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nhưng thời khắc này không phải lúc suy nghĩ nhiều. Đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, gần như đồng thời thần niệm của giao long truyền ra, chiến xa đã trực tiếp đuổi kịp. Hắn nâng tay phải lên, bỗng nhiên chộp một cái, lập tức đã một phen nắm lấy trong tay hạ châu màu trắng nọ. Mặc cho giao long bên trong đó dãy dùa như thế nào cũng đều vô sự vô bổ, bị Mạnh Hạo phong ấn, thu vào trong túi trữ vật. Nhưng ngay khoảng khắc hắn thu hạt châu vào túi trữ vật, một tiếng thở dài, xa thẳm, bỗng nhiên chậm rãi truyền đến từ chỗ đáy biển đen như mực. Chỉ là một tiếng than thở, nhưng lập tức khiến cho da đầu của Mạnh Hạo tê dại. Thân thể khoảng khắc lạnh như băng, càng làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến, là hoa bỉ ngạn trong cơ thể hắn. Vào chớp mắt đã nổi điên mà trước nay chưa từng có. Sắp ra ngoài thì nghe được truyền âm kia. Trong đầu óc của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, lập tức thúc giục chiến xa, tràn ra tiên khí. Lúc hắn đang muốn rời khỏi, chỗ sâu có đáy biển có một cái xúc tua lấy tốc độ không thể nào hình dung bỗng nhiên mà đến. Vừa mới xuất hiện liền hóa thành một cổ nguy cơ mãnh liệt trong cơ thể của Mạnh Hạo âm ầm bạo phát. Mà bỉ ngạn hoa cũng đúng lúc vùng vẫy vô cùng kịch liệt. Mạnh Hạo phóng thích ra toàn bộ tiên khí tràn vào bên trong chiến xa. Chiến xa lập tức nổ ầm ầm. Khoảng khắc mà đi trong đáy biển, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền chạy đi ra mặt nước, hóa thành cầu vòng chạy thẳng đến bầu trời xa xa. Đồng thời, vào lúc chiến xa chạy ra mặt nước, một cái xúc tua to lớn cũng theo đó phá biển mà ra. Mạnh Hạo chỉ kịp quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Dưới tốc độ cực hạn của chiến xa, thế giới liền mơ hồ. Nhưng một cái nhìn đó lại làm cho tâm thần của Mạnh Hạo vào một cái chớp mắt long trời lở đất. Đây là cái gì? Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Với tu vi của hắn, dựa vào sự lịch duyệt của hắn, với định lực của hắn, có thể khiến hắn có thần sắc kịch biến như vậy. Trên thiên hà hải này, trước đó chỉ có U Luân Viễn Cổ, nhưng trước mắt lại xuất hiện thêm một người. Thậm chí vì mối quan hệ của hắn, một màn kia sau khi xuất hiện gây chấn động cho Mạnh Hạo còn muốn vượt xa U Luân Viễn Cổ. Nó chính là Lê Tiên sao? Chương Bỉ Ngạn Hoa Mẫu. Đó là một cái xúc tua to lớn, toàn thân màu đen, trên đó sáng loáng giống như chiếc roi vậy. Ở chỗ đuôi lại có vài miếng lá cây màu đen. Đây không phải là xúc tua của hung thú, đây là cái nhánh của một bụi thực vật. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ sẽ không liếc mắt nhận ra. Nhưng Mạnh Hạo vì có nguyên nhân của mình, khi ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn đến, liền lập tức nhận ra. Đây là nhánh của bỉ ngạn hoa. Thông qua cái nhánh đó, Mạnh Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Phía dưới đại dương màu đen, chỗ sâu vô tận, đen như mực, có sinh trưởng một gốc cây. Bỉ ngạn hoa lớn vô cùng, bỉ ngạn hoa này chỉ là nhánh, có thể lan tràn ra ngoài biển rộng, có thể tưởng tượng bản thể của nó sẽ khổng lồ và kinh khủng thế nào. Tốc độ cực hạn đó càng làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, có thể so sánh với chiến xa. Mà đây, bởi vì vị trí chỗ của Mạnh Hạo trước đó, khoảng cách mặt biển cũng không quá xa, giống như là cùng chung chạy ra với nhánh bỉ ngạn hoa kia. Trong lòng của Mạnh Hạo biết, chiến xa không sánh bằng bỉ ngạn hoa kinh khủng này. Nó nở mấy màu? Mạnh Hạo hít thở dồn dập, thời khắc này, chiến xa sớm đã rời khỏi biển màu đen. Nước biển phía dưới trở thành bình thường. Phía trước có một tầng cơn lốc gạo thét, Mạnh Hạo đã đến bên cạnh Tam Hoàng, khoảng cách hải thành không còn rất xa. Hắn hít sâu một hơi, thời khắc này sắc trời vẫn chưa sáng, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thu chiến xa. Thân thể nhoáng lên một cái, triển khai tốc độ cao nhất, chạy thẳng đến hải thành. Trước khi trời sáng, Mạnh Hạo về đến bên trong tòa nhà ở hải thành, sau đó khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Chuyện của đêm nay khiến tâm thần của hắn khó an. Giao long kia tự xưng là ma, chắc hẳn là cái mà nó gọi là hải ma. Vùng biển màu đen chính là thiên hạ hải nhị hoàng, không nghĩ tới ở đáy biển của nhị hoàng, không ngờ ẩn chứa một gốc bỉ ngạn hoa kinh khủng như vậy. Nó chính là Lê Tiên sao? Khó trách bỉ ngạn hoa trong cơ thể ta trước đó đã điên cuồng như vậy. Nhưng Tam Hoàng cùng nhị hoàng trước cuộc tồn tại quan hệ thế nào? Tam Hoàng là yêu, trên người có bạch cốt hoa ẩn ký, nhị hoàng là ma, nhưng có thể huyễn hóa thành người, lấy Lê Tiên làm tùng. Còn có Ngân Đăng thượng nhân năm đó, ông ta trước cuộc ở phương nào? Thiên hạ hải này thần bí khó lường, trước có U Luân, sau có Thuyền Chiến Viễn Cổ, giờ này là xuất hiện Lê Tiên. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu thần sắc có chút phức tạp, nhưng rất nhanh thì cặp mắt lóe lên một cái. Nơi đây càng phức tạp, càng hung hiểm. Vì đệ thập vương gia kia, càng cần phải cẩn thận. Không biết Lê Tiền cùng đệ thập tổ vương gia so sánh, ai mạnh hơn ai? Cái nghi vấn này lóe lên một cái trong nội tâm của Mạnh Hạo, hắn đã có đáp án. Nhất định là Lê Tiền. Đáp án này không có chứng cứ, chỉ là trực giác của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thầm thở dài một tiếng, hai mắt của hắn nhắm nghiền, không suy tư về những chuyện khiến cho người ta phiền lòng nữa. Yên lặng ngồi. Sáng sớm dần dần đến. Khi ánh mặt trời chiếu xuống biển rộng, là lúc nhấc lên sóng gần lăng tăng, hải thành sáng sớm, giống như cự thú ngủ say, mở mắt ra, thức tỉnh, từ từ náo nhiệt lên. Người ra vào ở chỗ này chiếm đa số, vô luận là đến đây nghỉ dưỡng bổ sung, xuất thủ yêu tâm, hay là đi ra ngoài săn thú, ở nơi đây chỗ nào cũng có. Ngay khi Duy Ly tới thỉnh an, Mạnh Hạo mở mắt ra, sau đó hắn sửa sang lại một phen, dưới sự chỉ đường của Duy Ly. Hắn đi đến cửa tiệm chuyện may quần áo ở nơi này. Ở chỗ này, phiền não đêm qua của hắn trở thành hư không. Loại cảm giác người có tiền đó lại một lần nữa chinh phục hắn. Càng rất hào sảng muốn mua một bộ quần áo cho Duy Ly theo bên người. Tuy rằng chất liệu bộ y phục này không tệ, nhưng phối hợp với khuôn mặt đeo mặt nạ của Duy Ly. Sau khi Mạnh Hạo nhịn, vẫn quyết định thu hồi quần áo, tiết kiệm một ít linh thạch. Duy Ly có chút ủy khuất, nhưng trước mặt của Mạnh Hạo lại không dám nhiều lời, nàng chỉ có thể mang oán khí đi theo bên cạnh, trơ mắt nhìn hắn vô cùng khí phách ở tại nơi đó. Cả cửa hàng đều bị khí phách toàn thân của Mạnh Hạo chấn nhiếp. Nơi hắn đi qua, mọi người đều theo phía sau. Khi hắn đi qua, phàm là vật hắn coi trọng, chỉ cần một lóng tay, lập tức liền có người nhanh chóng tiến lên quái kỹ. Cảm giác có tiền, thật tuyệt. Khi Mạnh Hạo đi ra cửa hàng, hắn đã toàn thân trên dưới trực trở hẳn lên, áo bào dài màu lam xanh, như bầu trời xanh vậy. Trên đó có một loại sóng gợn của pháp lực lưu chuyển, hơn nữa dưới ánh mặt trời lại làm cho người khôi ngô thanh tú. Nơi ống tay áo thêu ngân trọng, chất liệu của cả bộ quần áo lấy từ hải yêu tốt nhất, đủ loại công hiệu, cũng làm cho Mạnh Hạo vô cùng hài lòng. Đai lưng màu vàng tím, treo một chút ngọc thạch điếu trụy, mỗi một cái đều là giá trị xa xỉ. Thậm chí khi Mạnh Hạo đi ra, người đi qua ven đường có một vài người cũng con mắt nhìn lại, khiến Mạnh Hạo thở dài một tiếng, rất là cảm khái. Di Lui ở bên chu miệng liếc một cái về bóng lưng của Mạnh Hạo. Đi mua túi trữ vật. Mạnh Hạo hất trâu lên. Duy Ly ở một bên nội tâm hừ một tiếng, sau khi nàng cùng Mạnh Hạo quen thuộc, loại cảm giác kính sợ đó đã còn dư lại không nhiều lắm, ngược lại thì lâu lâu nhớ kỹ đối với khí thế đại tài của hắn. Trong cửa hàng chuyên môn bán vật dùng chứa đồ, Mạnh Hạo vừa tiến đến, hắn một thân quần áo này, thêm vào đó khuôn mặt tuấn lãng, còn có rõ ràng khí phách vô cùng của tài chủ, lập tức khiến tất cả mọi người trong cửa hàng rối rít, trước mắt sáng ngời, biết kim chủ tới, đi nhanh lên đón tiếp. Ở chỗ này, Mạnh Hạo một hơi mua 10 túi trữ vật. Tiền bối, người mua nhiều như vậy làm gì? Sau khi ra ngoài, Duy Ly mang ánh mắt kỳ vọng, không nhìn được hỏi một câu. Ta thích. Mạnh Hạo chăm chú nhìn Duy Ly. Duy Ly sửng sốt, nàng cảm thấy người trước mắt này cùng người trước đó cứu mình, dường như không phải cùng một người, bằng không làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, rất hài lòng với sự chấn động của Duy Ly, sờ một cái vào túi trữ vật, vung tay lên, học bộ dáng của Chu Viên Ngoại, hất cằm, lên tiếng nhàn nhạt nói. Đi thôi, chúng ta đi mua một ít pháp giới. Bên trong cửa hàng pháp giới, Mạnh Hạo lần nữa hiển lộ khí phách, chấn nhiếp vô luận là khách nhân hay là nhân viên cửa hàng bên trong cửa hàng này đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại mua một hơi hơn 300 cái. Trong hơn 300 cái pháp giới đó, đều chỉ có một thuật pháp cố định, đó chính là tự bạo. Một khi ném ra, lập tức nổ tung, mà hơn 300 cái đồng thời nổ tung, dưới uy lực chồng chất, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải pháp giới chất quý trọng như vậy, vả lại bên trong cửa hàng không nhiều lắm. Mạnh Hạo còn tính toán, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Cuối cùng hắn chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Lúc gần đi lắc lắc đầu liên tục, dõi mắt cả hải thành, không có cảm giác vật phẩm nào mình mua không được. Cứ như vậy, suốt một ngày, Mạnh Hạo dưới sự chỉ dẫn của Duy Ly bên trong hải thành, trong nháy mắt có đại danh, vô số người đều bàn luận. Bên hải thành xuất hiện một người đặc biệt có tiền như vậy. Mắt thấy hoàng hôn phủ xuống, Duy Ly đi theo Mạnh Hạo, cả ngày hơi mệt chút. Nhưng nàng liếc mắt nhìn tinh thần trước sau như không biết mệt mỏi, nàng chỉ có thể cười khổ. Tiền bối còn muốn đi nữa chứ? Đi đến chỗ Dương Hồn Đạo, thu mua yêu tầm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, một ngày này hắn quá vô cùng phong phú, thỏa mãn tâm nguyện của mình năm đó, rốt cuộc sau một ngày. Trên người có tiền, hắn hy vọng cuộc sống như thế, có thể một mực kéo dài nữa. Thời khắc đầy hăng hải, cất bước đi về phía trước. Tiền bối, người đi nhầm rồi, ở bên này. Duy Ly bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạo, bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng, liền vội vàng xoay người. Hai người đi trong hoàng hôn. Thời khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, Mạnh Hạo toàn thân áo bào lam. Trên 10 đầu ngón tay đều mang chiếc nhẫn, thân ảnh cao ngất, cả người thoạt nhìn khí thế phi phàm, phi phú tức quý. Chỉ là loại cảm giác bạo phát này lại vô cùng rõ ràng, không thể dứt bỏ đi được. Chỗ Dương Hồn Đạo, thu mua yêu tâm, ở vào trung tâm của hải thành, là một chỗ bộ dáng kiến trúc rất kỳ lạ, toàn thân màu trắng giống như một cái đầu lâu, bên trong thông thấu, đám người rất nhiều. Trầm trạp chằng chịt, cho dù ở thời gian này cũng có rất nhiều người ra ra vào vào ở chỗ này, bán yêu tâm cho Dương Hồn Đạo đổi lấy linh thạch tu hành. Khi Mạnh Hạo đi tới, hắn một thân phục trang đẹp đẽ lập tức đưa đến không ít người chú ý. Hắn là, ta hôm nay gặp được hắn, hắn chính là đại gia có tiền mà ta vừa nói với các người. Ở pháp giới các, hắn mới mua hơn 300 chiếc nhẫn. Lại là hắn, ta cũng nghe nói hôm qua rất nhiều cửa hàng bên trong hải thành, một ít vật phẩm gần như bán hết sạch. Hắn là ai à? Sao nhiều yêu tâm như vậy? Theo Mạnh Hạo đi vào, lập tức bốn phía truyền đến tiếng thấp giọng nghị luận, rất nhiều ánh mắt đồng loạt rơi vào chỗ Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường, sau khi hắn đi vào, ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức liền có Dương Hồn Đạo đệ tử lưu ý đến chỗ của hắn, đi nhanh tới ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối muốn bán bao nhiêu yêu tâm. Nếu như là lượng nhỏ, tài hạ có thể giúp ngài đổi. Nếu như là đại lượng, ta cũng có thể dẫn tiền bối đi tận 2. Có trưởng lão tông môn ở trên, phụ trách tiếp kiến. Đến tận 2 đi. Mạnh Hạo thông dong lên tiếng. Dương Hồn Đạo đệ tử nghe lời này, lập tức đôi mắt sáng, vừa truyền âm thông báo cho trưởng lão, vừa nhanh chóng dẫn Mạnh Hạo đi lên cầu thang bên cạnh. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Mạnh Hạo dẫn Duy Ly lên tầng 2. Vừa tới tầng 2, liền có một lão giả tóc trắng mang theo nụ cười đi ra. Lão phu Tôn Vân Lượng, bái kiến đạo hữu. Tới tới tới, đạo hữu mời vào bên trong. Ánh mắt của lão giả quét qua quần áo của Mạnh Hạo, lại quét qua chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, lập tức nội tâm nhất định. Nụ cười càng trực trở, dẫn hắn lên ghế tầng 2. Họ mới vừa ngồi xuống thì có hai người thị nữ bưng ấm trà rót đầy một ly nước cho Mạnh Hạo. Đây là Thiên Hải trà, đặc sản của Thiên Hà Hải, sinh trưởng bên trong Nhị Hoàng, chỉ có 7 cây mẹ, đạo hữu nếm thử xem như thế nào. Tôn Văn Lượng mỉm cười lên tiếng. Mạnh Hạo cười cười, sau khi bưng lên liếc nhìn, hơi nhấp phẩm, trong mắt dâng lên một mảnh mây mù, thần sắc có ý sáng tỏ. Loại khí tức thư sinh trên thân thể vào giờ khắc này phá lệ hiển lộ ra, dường như là một thân xa hoa, cũng không thể cản trở, không bên chút nào, giống như thay đổi thành một người. Hồi lâu, hắn đặt chén trà xuống, mây mù trong mắt tiêu tán, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Rửa sạch hết cổ kim, mãi không biết chán, trà ngon. Tôn Vân Lượng mỉm cười, trong mắt lại có chút kỳ dị, ông ta nhìn Mạnh Hạo, liếc mắt nhìn ra ý bạo phát. nhưng ngặt nỗi khi uống trà cùng với lời nói, cả người lại hiển lộ ra ung dung nhẹ nhàng, một cổ khí chất không nói rõ, nhất thời khiến ông ta có chút sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình. Duy Ly cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo. Một màn trước đó khiến nàng lại cảm thấy dường như thấy được một đối phương bất động khác. Không biết đạo hữu tới đây muốn lấy ra bao nhiêu yêu tâm đổi lấy. Hôm nay giá tiền là một viên yêu tâm hạ phẩm đổi lấy 600 linh thạch hạ phẩm. Tôn Vân Lượng dứt khoát trực tiếp hỏi. Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên có loạt tiếng bước chân truyền đến từ trong tầng một, cũng có tiếng cười trò chuyện càng ngày càng gần. Chư vị yên tâm, chuyện này chư mổ đồng ý, tuyệt không đổi ý. Một viên yêu tâm hạ phẩm cho các người 700 linh thạch. Mạnh Hạo vừa nghe thanh âm này lập tức thu nhỏ miệng lại, không nói gì nữa. Da mặt Tôn Vân Lượng giật một cái, nhìn mạnh về phía cầu thang. Trương, đánh cược. Ở thang lầu, lúc này có một nam nhân trung niên đang chào đón bảy lão già đi lên tầng 2. Lão già đầu mặc áo bào gấm, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá. Ánh mắt lấp lánh, tu vi đều không kém, toàn là nguyên anh đại viên mãn. Mỗi người dù mỉm cười nhưng vẫn toát ra ngạo nghễ. Các đạo hữu, mời. Nam nhân trung niên cười tươi rạng rỡ, thần sắc khó giấu được hưng phấn. Dẫn bảy lão già lên tầng 2, lập tức nhìn thấy hai người Mạnh Hạo cùng Duy Ly, chỉ vừa quét mắt liền bỏ qua. Về phần Tôn Văn Lượng, ngồi ở đối diện Mạnh Hạo, vốn đang nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy bảy lão già này, ánh mắt liền sáng ngời, cười ha ha đứng lên. Vội đi lên nghênh đón. Thì cha bảy đại trưởng quỷ Hải Thành đến đây, thật là vinh dự quá. Trong tiếng cười, Tôn Vân Lượng đi lên chắp tay chào. Bảy lão già này cũng mỉm cười, lần lượt chắp tay. Mạnh Hạo thần sắc như thường, uống nước trà. Duy Ly bên cạnh nhìn thấy lão già này, ánh mắt co trục một chút, có vẻ rất kinh sợ, truyền âm sang Mạnh Hạo. Tiền bối, bảy lão già này là trưởng quỷ bảy cửa hàng trong Hải Thành, tu vi không kém, trong tay càng nắm giữ số lượng lớn yêu tâm. Tam Tông đặt chỗ thu mua yêu tâm trong Hải Thành chẳng những đối với tu sĩ, đối với các cửa hàng trong Hải Thành đều có yêu cầu nghiêm khắc. Tất cả cửa hàng trong Hải Thành mỗi năm nhất định phải đổi yêu tâm cho Tam Tông. Có điều là đổi cho tông môn nào, chuyện này phải xem ý của họ, Tam Tông không thể can thiệp. Mạnh Hạo nâng chén trà nhấp một miếng, trong mắt toát ra sương khói, cả người trống rỗng như đi vào mơ màng. Duy Ly không rõ Mạnh Hạo có nghe được không. Trong lòng Tôn Vân Lượng rất vui vẻ, nhìn sang nam nhân trung niên cũng toát ra khen ngợi. Nam nhân trung niên rất kích động, càng khách khí với bảy trưởng quỷ. Mọi người cười nói đi đến chỗ ngồi. Tôn Vân Lượng đang muốn sai thị nữ dâng trà, nam nhân trung niên đại nhíu mày, quét nhìn Mạnh Hạo cùng Duy Ly, truyền âm hỏi Tôn Văn Lượng. Tôn trưởng lão, hai vị này là ai? Là quý khách đến trước, có chút yêu tâm muốn bán trà. Tôn Văn Lượng truyền âm trả lời. Trưởng lão, bảy trưởng quỷ là khách quý, người không liên quan, để cho người phía dưới phụ trách tiếp đãi đi. Nam nhân trung niên vừa nghe vậy, cũng liền yên lòng, trước đó hắn còn tưởng là bạn của Tôn Văn Lượng chứ. Tôn Văn Lượng chần chừ một chút, quay sang Mạnh Hạo, mỉm cười chắp tay. Đạo hữu, thật có lỗi, không thì các vị xuống lầu dưới. Ta cho người an bài đổi cho các vị, được chứ? Mạnh Hạo nghe vậy, sương mù trong mắt dần tiêu tán, đặt chén trà xuống. Chén trà vừa chạm vào bàn, liền có thị nữ, theo ánh mắt tra hiệu có nam nhân trung niên, đi lên lấy đi. Mạnh Hạo nhướng mày đứng lên, nhìn sang Tôn Văn Lượng. Cũng được, không biết số lượng quy đổi linh thạch là bao nhiêu. Một yêu tâm 600 linh thạch, đạo hữu cứ yên tâm. Tôn Văn Lượng cười nói, vỗ tay, lập tức có đệ tử Dương Hồn Đạo từ lầu một chạy lên, cung kính cúi đầu, liền muốn dẫn Mạnh Hạo xuống dưới. Mạnh Hạo cười, cười rất nhạt, thần sắc bình tĩnh, đầu tiên đã thu trà đuổi người. Nếu giá cả vừa phải, Mạnh Hạo còn có thể chấp nhận, nhưng tỷ lệ quy đổi linh thạch lại không giống như bảy đại trưởng quỷ này. Hắn mỉm cười, vốn đã đứng lên, lại ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, Tôn Văn Lượng lập tức nhíu mày, cảm thấy người này thật là không biết tức thời. Băng hữu, bốn tiệm thuộc Dương Hồn Tông. Tại hạ là chấp sự Dương Hồn Tông, nơi này không phải chỗ ngươi gây chuyện. Tự mình đi xuống, còn tốt hơn là người khác mời ngươi xuống. Thần sắc nam dân trung niên có chút không kiên nhẫn. Theo hắn thấy, người này tối đa cũng chỉ đổi mấy trăm yêu tâm mà thôi. Người như vậy, hắn thấy nhiều, căn bản không thể so với bảy trưởng quỷ này. Bảy người bọn họ mỗi người đều có số lượng lớn yêu tâm. Vì kéo bảy người đến đây, hắn tốn không ít công sức. Người có thể thử xem. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Một câu này lập tức làm cho ánh mắt Tôn Văn Lượng nghiêm lại. Nam dân trung niên cũng nhíu mày, có chút không rõ lai lịch của Mạnh Hạo. Bảy lão già bên kia cũng không vui. Yêu tâm của bọn họ đi nhà nào cũng đổi được. Sở dĩ chọn chỗ này là bởi vì mấy ngày qua nam nhân trung niên kia rất có lòng. Ngoài ra, quan trọng nhất là chỗ này nhiều hơn hai tông môn khác. Dù sao, Thánh Tông trấn thủ chỗ này là Dương Hồn Thánh. Tôn trưởng lão, Chu chấp sự, thời gian của bảy người chúng ta có hạn, không thể ở lâu. Không thôi lần sau rồi nói chuyện. Trong bảy người, một lão già chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói, nam nhân trung niên họ Chu lập tức nóng nảy, đang muốn sai người đánh đuổi Mạnh Hạo. Tôn trưởng lão bước lên, nhìn vào Mạnh Hạo. Đạo hữu, không phải vấn đề linh thạch hay sao? Lão phu làm chủ, một yêu tâm đổi 700 linh thạch được chứ? Mạnh Hạo nghe thế cũng cảm thấy hơi quá, mỉm cười đứng lên. Đang muốn xuống lầu, đột nhiên trong bảy đại trưởng quỷ, lão già ở ngoài cùng bên phải cười lạnh lên tiếng. Thì ra tùy tiện một người cũng có thể có giá 700 linh thạch. Chu chấp sự, vậy chúng ta quy đổi linh thạch là bao nhiêu? Hắn vừa lên tiếng, sáu người khác cũng gật đầu. Bảy người này có thể được tông môn gia tông phái ra quản lý một cửa hàng. Đều là hạng tâm tư nhanh nhạy, nhìn thấy cơ hội, làm sao không nắm lấy. Nếu hắn là 700, vậy chúng ta đây, một yêu tâm phải đổi 800 linh thạch. Nói như vậy, chúng ta quy đổi không thể giống với một kẻ tùy tiện nào khác. Chu chấp sự, đây là lời ngươi đã hứa trước đó. Đúng thế, Chu chấp sự, chúng ta muốn thêm linh thạch, bởi vì số lượng yêu tâm của chúng ta rất lớn. Bảy người chúng ta còn gấp mấy tháng doanh thu lầu một của các người. Nếu chỉ có mấy trăm yêu tâm, cũng cùng giá với bọn họ. Nói ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Tôn Văn Lượng biến sắc, trở nên khó xử. Nam nhân trung niên họ Chu cũng khó coi, âm lạnh liếc qua Mạnh Hạo cùng Duy Ly. Tôn trưởng lão, vậy có phần không ổn. Tôn Văn Lượng chần chừ một chút, trong lòng thở dài, hắn còn chưa nói, Mạnh Hạo đã lên tiếng. Các người rất nhiều yêu tâm sao? Mạnh Hạo nhìn vào phía bảy lão già. Nhiều hơn ngươi là được, trong vòng bảy người, lão già lên tiếng vừa rồi nhàn nhạt đáp lại. Các ngươi có dám so sánh, ai thua, giao túi trữ vật, chứa tất cả yêu tâm cho đối phương. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, hư lạnh phất tay. Hắn vừa nói xong, bảy người lập tức đổi sắc, tập trung nhìn vào phía Mạnh Hạo, không khí trở nên đè nén. Tôn Văn Lượng vội vàng, bước lên chắp tay với hai bên. Các vị đừng nổi nóng, đều là Tôn mỗ không giới thiệu trước. Đạo hữu, bảy vị này là trưởng quỷ, bảy đại cửa hàng Hải Thành. Hàng năm bọn họ thu hoạch số lượng yêu tâm không nhỏ. Các vị nể mặt Tôn mỗ, bỏ qua chuyện này, thế nào? Mạnh Hạo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi khó mà phát giác, nhưng vẫn hừ lạnh, lời nói lại dịu xuống. Nếu Tôn trưởng đạo đã lên tiếng, chuyện này coi như thôi. Nói xong, hắn liền xoay người đi xuống lầu. Chờ đã! Bảy lão già ánh mắt chớp động, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, một người lóe lên lập tức đứng trước Mạnh Hạo, cản đường hắn đi. Các người muốn sao? Mạnh Hạo liền quát khẽ, trong mắt xẹt qua tia hỗn loạn. Từ nhỏ hắn đã quen gạt người. Nếu nói biểu diễn, mấy trăm năm nay đã sớm thành thói quen, dung nhập tận xương tủy. Bảy lão già này cho dù là hàng người đa mưu túc trí, nhưng muốn nhìn thần sắc của Mạnh Hạo mà nhìn ra dấu vết thật là không được. Chu chấp sự cười lạnh, ánh mắt trào phúng. Tôn Vân Lượng nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo là nhìn bảy lão già. Lão già cản đường Mạnh Hạo, ánh mắt chớp động không nói gì. Lúc này sáu người khác cũng khẽ động sắc. Một người nhàn nhạt lên tiếng. Mới nãy người nói so sánh. Chúng ta theo. Bên thua, tất cả yêu tâm trên người đều thuộc về đối phương. Bảy vị trưởng quỷ, vị đạo hữu này đến bổn tiệm, dùng yêu tâm đuổi linh thạch. Dù lời nói có phần kịch liệt, xin bảy vị nể mặt tô mộ. Tôn Vân Lượng chắp tay, Mạnh Hạo thở phào. Vòng qua lão già chặn đường, hấp dẫn Duy Ly lập tức đi về phía thang lầu. Nhưng bên miệng có một tia cười lạnh, không ai nhìn thấy được. Hắn nắm chắc, bảy lão già này nhất định trúng bẫy. Thực ra đúng là thế. Bảy lão già này nhiều lần thăm dò, cuối cùng xác định được người này. Dù có chút yêu tâm nhưng tuyệt đối sẽ không hơn bảy người mình gộp lại. Quả nhiên, Mạnh Hạo chỉ đi được 6 bậc thang, lập tức lại có hai lão già lóe lên xuất hiện, lại cản đường hắn. Họa từ miệng mà ra. Nếu người đã nói so sánh, vậy mời. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, im lặng hồi lâu, sắc mặt âm trầm, quay người đi lên lầu. Tôn Vân Lượng cười khổ, có phần áy náy nhìn Mạnh Hạo, còn nam nhân trung niên họ Chu thì tỏ ra trào phúng. So sánh thế nào? Mạnh Hạo nghiến răng nói, thân sắc như chơi tới cùng. Một mình lão phu là đủ rồi. Một người đi ra, thân sắc kiêu căng, đi lên mấy bước, vung tay lên, ném ra một túi trữ vật. Bên trong 13.000 yêu tâm hạ phẩm. Đạo hữu này, ngươi có bao nhiêu? Lão già nói rồi, ném túi trữ vật, liền được chấp sự tiếp nhận. Thần sắc quét qua, gật đầu, tỏ vẻ công bằng. Hắn lấy ra một tấm đá. Tấm đá cao hơn 1 trượng, trên đó khắc 7 con trọng. Túi trữ vật đặt lên tấm đá này, liền có một con sáng lên, rất là sống động. Con thứ hai cũng sáng lên 3 phần, phát tán hào quang sáng ngời. Cần yêu tâm cửu long, một con trồng đại biểu 10.000 yêu tâm hạ phẩm. Tô Vân Lượng nhắc nhở Mạnh Hạo, cũng lấy ra một tấm đá cho Mạnh Hạo sử dụng. Không biết đạo hữu có bao nhiêu yêu tâm, mời lấy ra cho chúng ta thử. Lão già so sánh với Mạnh Hạo, ngạo nghễ lên tiếng. 6 người bên cạnh hắn cũng như cười như không, nhìn Mạnh Hạo mà ăn chắc hắn. Chu chấp sự càng cười tràn trở, hắn đã sớm không vừa mắt Mạnh Hạo. Lúc này thần sắc càng thêm châm chọc, muốn xem thử Mạnh Hạo thấy cảnh này sẽ có biểu tình gì. Chương, cảm giác thật tốt. Duy Ly rất căng thẳng, nhìn sang Mạnh Hạo, nàng thật lo lắng, một khi Mạnh Hạo thua sẽ phải trả giá quá đắt. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, tay phải lấy ra một túi trữ vật, trực tiếp ném lên cơn yêu tâm cửu long bên cạnh mình. Túi trữ vật vừa rơi xuống, 9 con rồng trên tấm đá liền có một con chợt lóe trực tiếp sáng ngời. Cảnh tượng này làm cho mọi người chấn động, vội vàng nhìn sang, nhất là 7 lão già sắc mặt hơi đổi, nhưng nhanh chóng toát ra mừng rỡ. Bọn họ không lo mình sẽ thua, chỉ lo trong túi trữ vật của Mạnh Hạo có quá ít yêu tâm. Hiện tại đã có 10.000 yêu tâm, bọn họ chia 7 phần, cũng là một khoản thu không nhỏ. 7 người mỉm cười, Chu chấp sự lại mở to mắt, có phần hối hận. Trước đó hắn tưởng Mạnh Hạo chỉ có mấy trăm, tối đa mấy ngàn yêu tâm, nhưng giờ nhìn đến là 10.000. Nhưng hắn nhanh chóng không hối hận, bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Hạo không thể thắng, cuối cùng thua rồi. Những yêu tâm này là của 7 đại trưởng quỷ, cuối cùng cũng đuổi ở đây. Nghĩ vậy, Chu chấp sự lại cười trạng trở. Lúc này, con trọng thứ hai cũng sáng lên, cuối cùng sáng được 1 nửa, đại biểu cho túi trữ vật của Mạnh Hạo. Gần 15.000 yêu tâm. Người thua rồi. Mạnh Hạo lập tức hô lên, trong giọng điệu lộ rõ ràng mừng trở kích động, đang cố gắng đè nén. Ai nói ta thua? Là một mình ngươi so với 7 người chúng ta. Trận so sánh này không đến cuối, sẽ không kết thúc. Không ai được quấy nhiễu. Một khi so sánh, nhất định phải có một bên đưa toàn bộ yêu tâm cho đối phương mời được. Lão già so sánh với Mạnh Hạo cười ha ha. 6 người khác cũng lần lượt gật đầu. Hắn lui lại vài bước, lão già thứ hai ngạo nghễ đi ra, cầm một túi trữ vật khinh miệt liếc Mạnh Hạo, trực tiếp ném lên tấm đá. Ông một cái, tấm đá chấn động, rồng khác trên đó như sống lại, tỏa ra những trận dao động. Con trọng thứ hai như sống lại, con thứ ba cũng phát sáng hoàn toàn. Tổng cộng 30.000 yêu tâm hạ phẩm. Chu chấp sự kích động hô lên. Ngươi còn nữa không?